tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 24 giờ 24, đối với cô không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Tần Phong nói xong, tầm mắt liền dừng lại trên người Lộ Kiêu Dương. Lộ Kiêu Dương ngồi ở đây mà bọn họ lại bàn bạc về chuyện người đại diện, vẫn cảm thấy có chút không tốt lắm. Tần Phong mở lời nói. Phu nhân, cô có muốn ra ngoài một lát không? Tôi làm phiền đến các anh sao? Lộ Kiêu Dương nhìn hai người, chẳng lẽ bọn họ đang bàn bạc chuyện cơ mật của công ty nên cô không thể nghe? Tần Phong nói. Không phải, chỉ là trước mặt cô thảo luận vấn đề này, giống như đối với cô không tốt lắm. Không sao, Lộ Kiêu Dương nói. Đừng lo lắng cho tôi không để ý đâu, các anh cứ việc thảo luận. Nói xong, cô nhìn thấy trên bàn có một đĩa nhỏ, cầm lấy hai quả, bắt đầu gọt ở một bên. Nghĩ đến bản thân vừa mới xuất viện, người lại gầy như vậy, thật sự là một phút đồng hồ cũng không thể nhàn được. Vừa ăn vừa lướt Weibo, thuận tiện nhìn xem dáng vẻ Lam Tinh trông như thế nào. Cóp qua cóp lại, ở lại. Ang Chính, T-O-M-T-I-E-N-N. Trông cô một chút cũng không có bộ dáng mất tự nhiên. Chẳng qua là hai người mới bàn chuyện công việc, hiện tại không bàn nữa, đặc biệt là Tần Phong cứ nhìn cô chằm chằm. Thấy hai người bọn họ không nói chuyện, Lỗ Kiêu Dương chủ động tìm đề tài. Thực ra Lam Tinh này đúng là rất xinh đẹp. Nói xong, cô đem ảnh cho Tần Phong xem. Cô cũng hoàn toàn quên mất Lam Tinh là kẻ thù một mất một còn của mình, cô phân tích. Tôi thấy danh tiếng của cô ấy tốt lắm, những người mắng tôi đều rất thích cô ấy. Nếu cô ấy trở thành người đại diện mới, hẳn là có thể thu hút được rất nhiều người đến mua sản phẩm. Tần Phong có chút sợ hãi nhìn Lỗ Kiêu Dương, hỏi. Cô thật lòng sao? Chẳng những không để ý bọn họ tìm người đại diện mới, mà cô còn đề cử Lam Tinh. Không phải nói Lam Tinh là kẻ thù không đội trời chung với cô sao? Lòng người phụ này có lớn quá không? Lỗ Kiêu Dương trừng mắt nói. Anh Phong, anh cho rằng tôi đang nói đùa sao? Nhìn tôi có giống là đang nói đùa không? Nếu cô đã nói, chắc chắn là chỉ có nói thật thôi. Hơn nữa, đây là công ty của chồng cô, chọn người đại diện tốt, vừa tốt cho công ty, cũng vừa tốt cho Thẩm Trường Hà. Một khi tâm trạng anh tốt, đến lúc ly hôn, anh cũng không để ý mà chia cho cô nhiều tiền hơn. Này không phải là cô kiếm lời rồi sao? Có cái gì không đúng đâu. Thẩm Trường Hà nhìn Lỗ Kiêu Dương, nói. Vậy thì em đi, hả? Lỗ Kiêu Dương có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Thẩm Trường Hà lại quyết định như vậy. Có phải quá sơ sài rồi không? Tôi chỉ là nói một chút ý kiến của tôi thôi, không nhất định anh phải nghe theo tôi. Em rất hiểu rõ về giới giải trí. Thẩm Trường Hà dứt lời, nói với Tần Phong, báo cho Tống Dương. Tần Phong sững sờ nhìn Thẩm Trường Hà. Vâng, anh nghĩ thầm, ngài không sợ người phụ nữ Lỗ Kiêu Dương này chôn sống ngài luôn sao? Bởi vậy anh không tin Lỗ Kiêu Dương có thể hào phóng như vậy. Nhưng dường như Thẩm tiên sinh rất tin tưởng cô. Vừa lúc có điện thoại gọi đến, Tần Phong nói, tôi đi nghe điện thoại, nhân tiện báo với Tống Dương một tiếng luôn ạ. Sau khi anh rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Thẩm Trường Hà và Lỗ Kiêu Dương. Lỗ Kiêu Dương không ngờ mình chỉ tùy tiện nói một câu, anh liền cứ thế quyết định vị trí người đại diện. Cô nhìn chăm chú vào Thẩm Trường Hà, thật sự là không thể hiểu nổi người đàn ông này. Cách chương.